Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, Yêu Long vs. Kim Ô, đạp đạp đạp tiếng vó ngựa tại đây xa vào đến trong loạn chiến trường vang lên. Lữ Mông xuất lĩnh một đội yêu kỵ cuồn cuộn mà tới. Khí tức túc sát giống như thực chất, để chu vi dự châu binh phảng phất thân ở trong hầm băng. Nghiêu Ngũ tại, phá hủy tường thành, vâng, dáng người khôi ngô Nghiêu Ngũ dắt cuống họng la lớn. Sau lưng hiện ra một đạo to lớn yêu ảnh, hóa thành một đầu toàn thân đen nhánh cự nghiêu đối công thành xe hung hăng đụng tới. Oanh oanh, công thành xe bị Nghiêu Ngũ va chạm. Sau đó hung hăng vọt tới cửa thành, trong nháy mắt bụi đất tung bay, cửa thành nhận công kích địa phương hiện ra một đầu vết rách. Ngay sau đó lấy cực nhanh tốc độ lan tràn, tựa như cứng rắn khối băng, tại trọng kích phía dưới hóa thành mảnh vỡ, giết giết cửa thành mở rộng, vô biên vô tận yêu binh hai mắt sáng lên, phía sau hư ảnh lẫn nhau đan xen, mở ra hai chân hướng thành nội phương hướng chạy như điên. Cản bọn họ lại, cản bọn họ lại, trên tường thành truyền đến thanh âm dồn dập. Chờ ở trong thành mấy ngàn dự châu binh cùng nhau xuất động. Hướng chỗ cửa thành vọt tới, ngay sau đó đao binh thanh âm, ở cửa thành chỗ vang lên, Ngụy Long Viên thuật ở đâu? Ta Lữ Tử Minh chuyên tới để lấy ngươi thủ cấp cuồng vọng đếm mãi không hết hết. To tiếng vang triệt bên tai. Từng người dự châu tướng lĩnh cùng binh sĩ, hướng Lữ Mông vị trí nhào tới, phía sau hư ảnh phảng phất như thực chất, tựa như từ viễn cổ liền đã tồn tại thần ma, tàn ra hiển hách uy nghiêm ni Lữ Mông không chút nào để ý. Hướng tường thành phía trên đánh tới, đứng tại thành lâu bên trong viên thuật đem phía dưới giao chiến tràng cảnh để ở trong mắt. Bên hông lợi kiếm phát ra thanh thúy tiếng long ngâm ầm ĩ trên chiến trường thuộc về dự châu khí. Thế chen chúc mà tới, phía sau long ảnh dần dần rõ ràng, chúa công từng người canh giữ ở bốn phía dự châu thân vệ cùng tướng lĩnh. Gặp viên thuật khí thế biến hóa, đối hắn lớn tiếng bảo, viên thuật hai mắt trong, phảng phất lộ ra vô tận hàn ý. Chúng thân vệ cùng tướng lĩnh theo bản năng lui về sau một bước. Nhao nhao ngậm miệng không dám quá nhiều ngôn ngữ. Yêu hoàng ở đâu, có dám cùng ta đánh một trận. Chiến, chúng dự châu binh dắt cuống họng la lớn. Trên người sĩ khí cũng tại giờ phút này liên tục tăng lên. Tùy theo mà đến là theo đáy lòng hiển hiện khổng lồ thực lực. Kia là đến từ thượng cổ thần ma cùng nhân đạo lực lượng. Mang theo mênh mông cùng hằng cổ khí tức, giả niệm nhìn xem phóng lên tận trời cự long, hai mắt dần dần híp lại, phía sau hiện ra một cái kim ô hư ảnh, chúa công, không cần nhiều lời, trận chiến này chính là sĩ khí chi tranh, nhìn xem muốn khuyên can Lưu Diệp. Giả niệm đối hắn ngữ khí kiên định nói, từ khi viên thuật hóa rồng một khắc kia trở đi, hắn liền đã cùng dự châu khí thế nối thành một mảnh. Vì vậy dự châu binh thực lực đạt được to lớn tăng phúc. Mà chính mình muốn làm, liền là dẫn dương châu khí thế cùng dự châu khí thế lẫn nhau chống lại cùng lẫn nhau kiềm chế. Chỉ là nơi đây dù sao cũng là dự châu. Sân khách chiến đấu khó tránh khỏi bó tay bó chân. Suy nghĩ rơi xuống phía sau hư ảnh tỏa hào quang mạnh. Một vòng mặt trời chói chang xuất hiện phương nam trên bầu trời. Thu thanh âm thanh thúy vang lên, nhưng là tại yêu binh cùng dự châu binh trong tai, lại không thua gì một đạo khai thiên tích địa giống như kinh lôi. Cực nóng khí tức càn quét tứ phương, trong hoàng hốt tựa như thân ở tại biển lửa bên trong. Viên thuật thân hình xuất hiện ở trên bầu trời, một đầu hình thể to lớn hoàng long vây quanh hắn du tẩu. Sau đó trên thân xuất hiện long bào. Đây là Ngụy Long thần vị ban cho chiến bào, trong đó có thượng cổ nhân đạo cùng thần ma chi lực. Lợi kiếm chỉ hướng phương nam mặt trời chói chang, sát khí hóa thành kiếm khí nhào tới, hiu hiu hiu, kiếm khí tại sắp đến thời điểm, biến thành toàn thân trắng noãn long ảnh hung hăng vọt tới phía trước. Mặt trời khí tức càng thêm thịnh vượng mấy phần, vô hình sóng nhiệt quét sạch tứ phương. Sát khí biến thành long ảnh biến mất vô tung vô ảnh. giả niệm thân ảnh, cũng tại giờ phút này hiện ra, đứng tại mặt trời trung tâm ni, giống viên thuật cùng vây quanh thân thể Hoàng Long hòa làm. Một thể, đối giả niệm hung hăng đụng tới, giả niệm không cam lòng yếu thế cũng dung nhập mặt trời bên trong. Tam túc kim ô dương cánh bay cao, cùng Hoàng Long trùng điệp đụng vào nhau, sau đó hai người xa vào đến chiến đấu bên trong, chim gáy tiếng long ngâm bên tai không dứt, đông đông đông, ở vào giả niệm cùng viên thuật giao chiến phía dưới. Dự châu binh cùng yêu binh giao chiến phía trên bầu trời. Trống rỗng xuất hiện một đóa mây đen, trên đó hiển lộ ra thân người đuôi rắn yêu binh, vùng vẫy to lớn mà cường tráng cánh tay, đối từng mặt cự trống gõ. Theo tiếng trống lan tràn ra, hai vạn yêu binh thân hình, càng thêm đọng lại mấy phần, giết giết Lữ Mông thừa cơ hô to, Nghiêu Ngũ, Thang Cao Minh, Thang Diên Khánh, Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu các tướng lãnh cũng lớn tiếng phụ họa. Chúng yêu binh sĩ khí tăng vọt, khí thế trên người càn quét tứ phương, đang cùng chúng yêu binh chém giết dự châu binh, cảm nhận được vô biên áp lực. Không lo được quan sát trên bầu trời Ngụy Long cùng yêu hoàng tình hình chiến đấu. Nhấc lên tất cả tinh lực, kịch liệt triển khai chém giết, oanh oanh, một đạo nổ vang ở trên bầu trời quanh quẩn. Viên thuật cùng giả niệm hai người tách biệt, xuất hiện tại riêng phần mình đại quân chính hậu phương. Sắc mặt tất cả đều có vẻ hơi tái nhợt, hai quân khí thế lực lượng ngang nhau, song phương cũng giết khó phân thắng bại. Nếu là tại dạng này giết tiếp hoàn toàn không có ý nghĩa. Đến không bằng trở lại trong quân. Trên chiến trường mỗi người dựa vào thủ đoạn. Chúa công ở đâu? Mời chúa công nhanh chóng rút lui. Thanh âm dồn dập tại phú pha trong thành vang lên. Diêm tượng hoàng hoàng trương trương chạy tới. Dắt cuống họng đối sắc mặt thoáng có chút tái nhợt viên thuật lớn tiếng nói. Mặc cho mồ hôi trên trán trượt xuống. Hai mắt trong lộ ra thần sắc lo lắng, Quảng Lăng yêu kỵ Trương Tú cử binh 2 vạn, hiện đã càn quét bái nước, binh lâm ta Nhữ Nam quận, khoảng cách Phú Pha Thành, hiện đã không đủ 15 dặm tình thế nguy cấp. Còn xin nhanh chóng rút lui, Diêm Tượng gặp viên thuật sững sờ. Đối hắn lớn tiếng nói, viên thuật lập tức phản ứng lại, lập tức sắc mặt trắng bệch. Quảng Lăng yêu kỵ không phải tại Từ Châu dưới thành sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Từ Châu Mục Đào Khiêm nâng Từ Châu chi địa quy về yêu hoàng dưới trướng. Đối với Thanh Châu quan vũ bộ đội sở thuộc phản bội một kích. Thanh Châu hiện đã bấp bênh nguy hiểm, Diêm Tượng ngữ khí dồn dập nói. Nghĩ đến khoảng cách Phú Pha 15 dặm bên ngoài Trương Tú bộ đội sở thuộc. Trong lòng trở nên càng thêm lo lắng mấy phần, không đợi viên thuật lên tiếng nói tiếp, việc này không nên chậm trễ, mời chúa công tập kết binh mã. Tiến về trước Nhữ Nam Thành, sau đó rút lui hướng Kỷ Ninh tướng quân bộ đội sở thuộc thế cục thối nát Nhữ Nam quận lấy không. Thể giữ, viên thuật nhìn xem Diêm Tượng thần sắc lo lắng. Song trong lộ ra rất là không cam lòng. Nhưng nghĩ tới thiên hạ tình thế cùng trước mắt đối mặt tình huống. Chỉ có thể tuyển lấy thỏa hiệp, Từ Châu đã phản bội, Trương Tú bộ đội sở thuộc sắp cùng yêu hoàng giả niệm tụ hợp. Song phương đại quân tổng cộng không thua 6 vạn chi chúng. Lại lẫn nhau hộ ứng lẫn nhau, cho dù chính mình có 5 vạn đại quân, cũng vô lực thay đổi. Sung Châu ma tộc, Kinh Châu thủy tộc chắc chắn sẽ nghe tin lập tức hành động. Mất đi Từ Châu ủng hộ cùng chiến lược thọc sâu lại như thế nào ngăn cản. Ngược lại là nâng dự châu chi lực rút lui hướng Lạc Dương càng cho thỏa đáng hơn là mần ni, lập. Tức truyền thư lôi bạc bộ đội sở thuộc, rút lui hướng Nhữ Nam Thành, dọc theo đường rời người đi đường miệng hướng Lạc Dương phương hướng xua đuổi, vâng, dự châu. Thân vệ lớn tiếng bảo, sau đó có bồ câu đưa tin dương cánh bay cao. Tiến vào vô biên chân trời biến mất vô tung vô ảnh. Hết chương.